bắt đầu trường sinh vạn cổ ta cầu đến thiên hoang địa lão. Chương 11 giờ 11, ranh giới cuối cùng của trường sinh giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bò, ò, đại hắc nghiêu ngạc nhiên vây quanh Trần Tầm. Trương ca còn trẻ như vậy. Thế mà, nghe nói là chết trong lúc đánh nhau. Người trong giang hồ, giết người chết người là chuyện rất bình thường. Trần Tầm lắc đầu cảm thán. Cho dù là tu tiên giả, chỉ cần tham dự tranh đấu, vậy cũng sẽ chết. Đại hắc nghiêu gật đầu thật mạnh. Vẫn là bọn hắn an toàn. Hai ta trường sinh vốn là vô địch lộ. Không đắc tội, không tham dự, trong phạm vi khả năng của mình. Giúp đỡ bằng hữu bên cạnh là được rồi. Trần Tầm bình tĩnh nói. Ánh mắt thâm thúy. Thế gian này đã không còn chuyện gì có thể làm kinh động ta và ngươi. Phong thái phải bình tâm. Bò, ò, đại hắc nghiêu dùng ánh mắt trâu bò nhìn Trần Tầm. Thật sự là người có văn hóa. Những lời như vậy nó nói không được. Trần Tầm à, người bán quặng sắt kia nghe nói chúng ta làm ăn tốt cho nên liền tăng giá sắt. Tôn Khải Nhạc sốt ruột từ bên ngoài chạy tới. Quặng sắt của tiệm vẫn là hắn phụ trách thu mua. Hả, cái gì? Trần Tầm ầm ầm đứng dậy. Trong cơn giận dữ, bọn hắn mới vừa kiếm được chút tiền thôi mà. Cái này không phải là khi dễ người thành thật sao? Lão Nghiêu, cầm vũ khí, mẹ nó. Hai thanh khai sơn phủ bên hông Trần Tầm trong nháy mắt được rút ra. Hai tay để trận, sáu múi cơ bụng lộ ra. Đi giảng đạo lý với bọn hắn. Bò, ò, bò, ò, đại hắc nghiêu nổi giận. Sừng trâu một cái, trang bị dành cho tướng cướp được thiết kế riêng trong nháy mắt trải đầy toàn thân. Ai đến cũng không tiện sử dụng. Chuyên môn giảng đạo lý cho người ta. Nơi bán quặng sắt cách mấy con phố. Trần Tầm mang theo đại hắc nghiêu hùng hổ đi qua. Khí thế bức người. Dưới chân sinh phong. Sau khi lão bản quặng sắt nhìn thấy vậy liền hoảng sợ. Hét lên. Hảo hán. Ngươi đây là muốn làm gì? Không có gì hết. Chúng ta đến đây chỉ giảng đạo lý. Như thế nào mà những thứ quặng sắt này bán cho chúng ta lại tăng giá? Trần Tầm cầm hai cây búa. Lớn tiếng quát. Chuyện này không công bằng. Biết không? Bò, ò, bò, ò, đại hắc nghiêu cũng đi theo phía sau kêu hai tiếng. Hào khí vô cùng, CMN, đầu lão bản quặng sắt chảy toát mồ hôi. Người này không những gương mặt hung hãn, cơ bụng sáu muối, phía sau còn đi theo một con trâu lớn màu đen. Cả người treo đầy lưỡi dao. Người nói với ta đây là tới giảng đạo lý. Ha ha, vị hảo hán này chớ nóng giận. Ngươi là người của tiệm Tôn Khải Nhạc ư, đúng vậy. Lão bản nhà ngươi phải cho ta một lời giải thích. Tiệm thợ rèn kia chính là được Trương Giang. Trương ca che chở, Trần Tầm gằn từng chữ nói. Đối với những người này nếu không làm ra dáng thì có chỉ bị người khi dễ. Mặc kệ ở thế giới nào cũng đều là như thế. Được rồi, chờ ta một lát, xin hảo hán ngồi đợi. Lão bản quặng sắt chắp tay, mỉm cười nói. Được, chúng ta cũng là người giảng đạo lý. Không phải tới gây sự. Trần Tầm hạ thấp ngữ khí. Ngồi xuống, đem khai sơn phủ đập lên bàn. Trong lòng cũng không vội. Không bao lâu sau, lão bản quặng sắt bước vào rửa. Vẻ mặt tươi cười chắp tay nói. Quan gia, chính là một người một châu này. Đến đây gây sự, bắt lại, một đám quan binh ùa tới. Trong nháy mắt bắt Trần Tầm. Ngay cả đại hắc nghiêu cũng không buông tha. Chúng ta là tới nói đạo lý. Oan uổng rồi. Trần Tầm hô to. Thân hình hơi giãy giụa. Ta thật sự tới nói đạo lý. Bớt nói nhảm lại. Các ngươi ở chỗ này tìm cách gây sự. Nhiễu loạn trật tự thành bàn ninh. Tính hù dọa ai đây? Quan binh quát lạnh một tiếng. Đem hai tên tội phạm mang đi. Trong miệng Trần Tầm còn không ngừng kêu oan uổng. Năm ngày sau. Trần Tầm cùng đại hắc nghiêu từ trong đại lao đi ra. Gặp lại mặt trời, nhưng khai sơn phủ và lưỡi dao của bọn hắn đã bị tịch thu. Chỉ có thể trở về chế tạo lại. Trở lại tiệm thợ rèn. Tôn Khải Nhạc chuẩn bị chậu than. Một người một trâu nhiều lần nhảy qua. Trong miệng hi hi ha ha. Giống như không có việc gì. Có điều sau khi lão bản quặng sắt này trải qua một trận náo loạn. Thật đúng là không tăng giá. Cũng coi như có thu hoạch nhỏ. Thời gian thoáng qua, lại là 5 năm trôi qua. Tiệm thợ rèn sinh ý nóng bỏng. Còn cướp đi không ít đơn hàng của các tiệm thợ rèn bên cạnh. Lão bản kia sau khi thấy là Trần Tầm, đau đớn vô cùng, hô to đáng tiếc, đúng là có mắt không tròng, không nhìn thấy anh hùng. Hắn còn mời Trần Tầm đến Tửu Lâu ăn một bữa cơm. Ân oán giữa hai người tan thành mây khói. Thế nhưng lượng cơm của Trần Tầm khiến hắn thật sợ hãi. Ăn xong còn đóng gói. Lão bản tiệm thợ rèn hung hăng chảy máu một lần. Hai người hiện giờ cũng là xưng huynh gọi đệ. Đạo lý đối nhân xử thế đã được Trần Tầm tuyệt đối dùng đúng chỗ. Nhưng hôm nay, Trần Tầm phóng nhanh trên đường phố. Tốc độ cực nhanh, nhấc lên một trận gió lớn. Trong mắt hắn tràn đầy lo lắng. 5 năm qua, hắn đối với lực lượng khống chế đã lô hỏa thuần thanh. Đem 5 điểm trường sinh đề thăng phương diện tốc độ. Bây giờ điểm trường sinh của Trần Tầm và Đại Hắc Nghiêu. Sức mạnh, 21. Tốc độ, 8, Trần Tầm cầm mấy túi thảo dược trong tay. Thân thể Tôn Khải Nhạc đã sắp không chịu nổi. 1 năm nay toàn bộ dựa vào thảo dược để chèo chống. Đã tiêu sạch toàn bộ tiền tiết kiệm của bọn hắn. Nhưng dù vậy thì như thế nào? Tiền tài đối với Trần Tầm tựa như mây khói. Người bên cạnh mới là quan trọng nhất. Vĩnh viễn quý trọng hiện tại. Sống thật tốt, huống hồ người không phải cỏ cây có thể vô tình. Hắn đã đạt tới điểm cuối của tất cả tu tiên giả. Trường sinh, căn bản không cần bỏ đi thất tình lục dục để theo đuổi cái gọi là vô thượng đại đạo kia. Đây là ranh giới cuối cùng của trường sinh giả như hắn. Trần Tần vẫn luôn tin tưởng vào một quy tắc. Trong khả năng của mình sẽ tận lực giúp đỡ bằng hữu bên cạnh. Khi chưa đủ khả năng sẽ tuyệt đối không cậy mạnh. Cách chương.